Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195 âm dương hàng đầu thảo 19. Đến nỗi cái kia nhân loại đáng chết, đang ở hướng ly nước phóng lá trà, A còng vô hạn hảo văn, đều ở khanh khách đằng sau đó bưng lên ly nước, uống một ngụm, lộ ra thỏa mãn biểu tình. Hảo ở mơ siêu, Nguyễn Kiều. Như vậy rét lạnh ban đêm, chính là yêu cầu một chén trà nóng ấm áp thân mình, lan đạn. Nhật nguyệt không yêm, kim tàm cổ, lan đạn, xuyễn, người tốt xấu, nhưng là ta thực thích lan đạn. Huyết sắc bờ đối diện, người hảo ra, nhưng là ta thực thưởng thức cầm tàm cổ sống sót sau tai nạn giống nhau hoãn nửa ngày. Cảm giác được chính mình cái bụng lạnh buốt, mới phiên cái lan. Ghé vào trên bàn, một đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, ngươi không phải muốn ăn ta. Nguyễn Kiều nhìn nó, ta không thiếu ăn, kim tàm cổ trong đầu nháy mắt xuất hiện mềm đại ác ma ngồi ở sâu xếp thành tiểu. Sơn trước mặt, một ngụ một cái giòn hình ảnh, nó rung mình một cái, chẳng lẽ. Thời đại thật sự thay đổi, Nguyễn Kiều uống mấy ngụm trà lúc sau. Liền đôi tay nắm chăn sưởi ở mơ siêu, cái này lá trà không phải bình thường đồ ăn. Có thể đề cao người cảm quan năng lực, trường kỳ dùng để uống có thể nhỏ bé mà tăng lên thân thể thuộc tính. Số lượng thực thưa thớt, cũng chính là huỳnh song tuyết án cái kia kẻ có tiền kho hàng. Có thể lừa một chút ra tới, bốn phía thanh âm thực an tĩnh. Chỉ có đống lửa sắp tắt, còn có một chút bùm bùm tiếng vang, Nguyễn Kiều uống xong trà. Thu hồi chén trà, bỗng nhiên nhìn về phía kim tàm cổ, người có hay không nghe thấy bên ngoài, giống như có người ở sướng rap. Kim tàm cổ hỏi, như thế nào rap, Nguyễn Kiều chọc nó bụng một chút, đừng cùng ta trang, dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức ngươi đều biết, khẳng định không phải cái gì dã cư núi sâu. Lão trại gì cũng không biết phì trùng, làn đạn, kẻ thần bí, có người sao? Ta còn tưởng rằng là tiếng gió, làn đạn, tê, tuy rằng, nhưng là, game kinh dị giống nhau quỷ xuất hiện không đều là thích sướng rap. Làn đạn, miêu đại nhân, tới sao, phòng phát sóng trực tiếp khẩn trương lên, Nguyễn Kiều nghe thanh âm thời điểm. Cũng không nói lời nào, làm cho không khí một lần phi thường khẩn trương, trên thực tế. Nàng cũng không có nghe bao lâu. Nhưng là còn như vậy an tĩnh mà khủng bố trong hoàn cảnh. Thời gian liền có vẻ thực dài lâu thực mau. Kim tàm cổ cũng phát hiện điểm cái gì, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Hình như là cái nữ nhân thanh âm mơ siêu kim tàm cổ. Ngoà kép, nó mới không nghĩ nhắc nhở này nhân loại. Bên ngoài có một cổ cường đại mà quen thuộc lực lượng, vừa rồi dọa nó như vậy thảm. Nhất định phải nhân loại trả giá đại giới, Nguyễn Kiều lại giống như không có đem bên ngoài rất nhỏ. Mà quái dị nói nhỏ thanh để ở trong lòng, ngồi trở lại trên bàn, hai cái đùi ở rộng thùng thình trong quần lắc qua lắc lại. Trong tay mở ra một quyển cổ xưa thư, kim tàm cổ nghe nghe. Phương diện này giống như có không ít thứ tốt, nếu có thể đều ăn luôn. Nó thực lực nhất định sẽ đại trướng, mà quyển sách này bản thân sở bao hàm phong ấn cùng không gian. Lực lượng, càng lệnh người mê muội, nó nỗ lực di động chính mình to mọng thân thể. Hướng tới Nguyễn Kiều chân bò qua đi. Từ từ, quyển sách này giống như còn có một cổ rất quen thuộc lực lượng. Này còn không phải là đem nó nhốt lại địa phương sao? Phản ứng lại đây lúc sau. Nó lại nỗ lực hướng tới trái ngược hướng cùng qua đi. Nhưng là đi chưa được mấy bước, đã bị Nguyễn Kiều nhắc lên, ném vào trong túi, làm sao vậy? Kim tàm cổ thanh âm từ nàng trong đầu lại lần nữa xuất hiện, nếu này nhân loại vẫn là phát hiện. Không được, nó liền cố mà làm nhắc nhở một chút hảo, nhưng mà... Không đợi kim tàm cổ mở miệng, Nguyễn Kiều liền thở dài một tiếng. Ngươi nghe kim tàm cổ cảm ứng năng lực rất mạnh, nhưng là không đại biểu thính lực liền lợi hại, nó trừ bỏ như ẩn như hiện tiếng gió cái gì đều không có nghe được, bất quá này nhân loại trong túi. Vẫn là so bên ngoài muốn ấm áp một chút, ngươi phía trước thả ra cái kia U Linh còn không có trở về. Sao, Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn, ngươi còn biết ta thả ra đi đồ vật. Kim Tam Cầu kiêu ngạo nói. Đương nhiên, nó tuy rằng là ở U Linh Nam Hải bị thả ra đi lúc sau mới bị Nguyễn Kiều để vào triệu. Hoán thư, nhưng là lại có cực kỳ cường đại cảm ứng năng lực. Huống chi nó đã từng tại đây quyển sách đãi quá. Hiện tại sinh mệnh tồn tại hình thức cũng là dựa vào với quyển sách này. Muốn thành lập thâm trình tự cảm ứng phi thường dễ dàng, ở trong sách thời điểm. Nó là có thể cảm nhận được bên trong có thứ gì tồn tại quá. Ở không gian để lại chính mình độc đáo hơi thở, tựa hồ là một cái linh thể giống nhau tồn tại, mà trong không gian lại không có cái kia đồ vật. Cho nên nhất định là bị ký chủ thả ra đi, vừa rồi Nguyễn Kiều phiên động trang sách thời điểm nó cảm. Ứng một chút kia đồ vật còn không có trở về, Nguyễn Kiều không có giải thích. Lại rút ra một tấm các ném đi ra ngoài, tấm các hóa thành hắc ảnh. Theo kẹt cửa chui đi ra ngoài, Kim Tam Cổ chỉ đương nàng là đem thứ này thả ra đi tìm U Linh. Ta cảnh cáo ngươi, cái này phó bản đồ vật không thể khinh thường. Trùng đại nhân đương nhiên không sợ hãi. Nhưng là ngươi này nhân loại, nếu là xem thường bất luận cái gì một cái đồ vật. Đều có khả năng táng thân tại đây, nó liền này cái này đề tài. Liền phải triển khai bên ngoài có quỷ dị lực lượng đang ở hội tụ sự tình, ngoài phòng. Nửa mặt mây khói trong miệng niệm chú ngữ càng lúc càng nhanh, chú ngữ nội dung rất dài. Muốn niệm 3 lần, còn muốn trong lòng tưởng tượng thấy đối phương thê thảm tử trạng. Nói thật khó khăn không thấp, nửa mặt mây khói hết sức chăm chú. Theo chú ngữ tiến độ càng ngày càng dựa sau, nàng trong ánh mắt bốc cháy lên địa ngục ngọn lửa, môi giống như nhiễm máu tươi. Càng ngày càng hồng, Sigma Mythos do sinh, ngoặc kép, ta tư tưởng ở ngâm sướng. Nàng làn da cũng trở nên trắng bệch một mảnh, màu trắng ngón tay ở trong đêm tối phá lệ thấm người. Đầu ngón tay kẹp một chương nữ nhân hình dạng người trong sách. Người giấy trái tim bộ vị họa một cái màu đỏ, nhân, through the universe day n. Ngoặc kép, chúng nó ở toàn bộ thế giới tiếng vọng, đi xeo bè Blinded by the fear, người đem bị sợ hãi che giấu hai mắt, Blinded by the pain, người đem bị thống khổ che giấu hai mắt, nửa mặt mây khói bỗng nhiên đem người giấy đặt ở ngọn nến ngọn lửa thượng, hung mãnh ngọn lửa theo. Người giấy chân bộ hướng lên trên bò. Thực mau liền đem nó hoàn toàn cắn nuốt nửa mặt mây khói buông ra tay. Trong miệng tiếp tục chú ngữ ngâm sướng, Blai được bai me. Người đem bị ta che giấu hai mắt, cơ sực bai me, ngoặc kép, người đem bị ta nguyền rùa. Nửa mặt mây khói vừa mới bắt đầu niệm đệ tam biến chú ngữ thời điểm. Cả người đã bắt đầu phát ra giống như u linh giống nhau màu đen sương khói, nàng trong mắt ngọn lửa. Càng ngày càng nùng liệt, ngay cả không khí cũng bắt đầu chấn động lên. Nhưng mà, mặc dù là nàng bên này có mãnh liệt mà thật lớn biến hóa, lại vẫn như cũ trừ bỏ nàng trong miệng dồn dập chú ngữ thanh bên ngoài. Khác cái gì thanh âm cũng không có, một loại tà ác mà điên cuồng thanh âm ở nàng trong đầu vang. Lên, ha ha ha ha ha ha, ta rốt cuộc lại về tới thế giới này. Thanh âm này lệnh người tâm linh run rẩy, phảng phất đến từ vực sâu ác ma nói nhỏ, mang theo cường đại mà không thể kháng cự lực lượng, mặc dù là nửa mặt mây khói. Đều cảm thấy có chút gian nan, phía trước cửu khúc phong đào cho nàng cái này kỹ năng tạp thời điểm. Liền nói quá, này chương kỹ năng tạp là lúc trước BSP, nếu triệu hồi ra ác ma cũng đủ lợi hại nói. Lực sát thương thậm chí có thể so được với S cấp kỹ năng tạp cho nên. Nguyễn Miên Miên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vĩ đại linh hồn sắp buông xuống. Làm ta nhìn xem ngươi dâng lên tế phẩm là cái gì? Cái kia thanh âm tựa hồ ở cảm thụ được cái gì? An tĩnh một lát, bỗng nhiên liền phát ra càng thêm cuồng ngạo tiếng cười, ha ha ha ha ha ha ha. Là nàng. Nửa mặt mây khói, ngoặc kép, này triệu hồi ra tới nên không phải cái cấp thấp ngốc tử ác ma đi. Một nhân loại tế phẩm mà thôi, đến nỗi cười ra ngỗng kêu sao. Có phải hay không cái gì không có gặp qua việc đời ác ma, nàng bắt đầu có điểm lo lắng cái này ác ma. chỉ số thông minh có thể hay không đối phó Nhuyễn Miên Miên, ngươi dám nghi ngờ ta. Nửa mặt mây khói cổ bỗng nhiên như là bị người nào bóp chết ở giống nhau. Cái kia tà ác mà cường đại thanh âm tựa hồ liền ở nàng bên tai. Ta cảnh cáo ngươi, không cần ý đồ khiêu chiến ta điểm mấu chốt, nếu không ta không ngại ở cùng ăn lúc sau. Tới điểm tiểu điểm, tâm mơ siêu, nửa mặt mây khói đọc chú ngữ tốc độ cứng lại, trên cổ trói buộc bỗng nhiên biến mất, cái kia thanh âm kích động mà khó nhịn mà thúc giục nói. Mau, mau niệm xong cuối cùng một lần chú ngữ, ta đã gấp không chờ nổi muốn buông xuống thế giới này. Làm cái kia nhân loại đáng chết trả giá đại giới, quỳ gối ta dưới chân, hướng ta xin tha, hướng ta sám hối, hướng ta khóc thút thít. Nửa mặt mây khói biết cái này ác ma có thể nghe thấy chính mình. Tạm thời áp xuống trong lòng đối nó ghét bỏ. Chuyên tâm bắt đầu nguyền rủa Nhuyễn Miên Miên, xích ma đương nhiên kích động, tự động bị đánh hồi vực. Sau lúc sau, nó dốc hết sức lực, tìm mọi cách, không ngừng khiêu chiến cùng rèn luyện thân thể của mình, cái kia nhân loại đáng chết đã biết tên của nó cùng đuổi đi chú ngữ. Về sau còn sẽ có nhiều hơn nhân loại biết. Này đối với nó đi ra ngoài thống trị thế giới thập phần bất lợi, vì chữa trị cái này bác. Sigma phi thường nỗ lực mà ở trong vực sâu ngày đêm không thôi mà tự mình tiến hóa, rốt cuộc. Mài đi cái này chí mạng khuyết điểm. Tuy rằng nó lực lượng cùng ở thế giới này hành động năng lực đã chịu suy yếu cùng hạn chế. Nhưng là đã không có chí mạng khuyết điểm. Nó một khi trở lại thế giới này, liền có thể giống Rao gia hỏa kia giống nhau. Bắt đầu chính mình bố trí, ở vực sâu thời điểm. Sigma ngày ngày đêm đêm đều quên không được cái kia đem chính mình đẩy hồi địa ngục nhân loại bộ. Dáng, không nghĩ tới hiện tại vừa trở về. Nàng liền đưa tới cửa tới. Quả nhiên, sở hữu chọc giận nó người đều sẽ trả giá đại giới. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nửa mặt mây khói, ngài tiếng cười quá lớn. Có thể hay không an tĩnh một hồi. Làm ta niệm xong chú ngữ, cái này ác ma thanh âm tự mang tinh thần kinh sợ. Cười rộ lên lại kiêu ngạo không có tiết chế, rất nhiều lần đánh gãy nàng niệm chú tiến độ, bằng không nó ở nơi nào ngốc tử giống nhau cuồng tiếu. Nàng đã sớm hoàn thành nguyền rủa nghi thức Sigma, tính, ở hoàn toàn buông xuống phía trước, nó còn cần mượn dùng cái này nghi thức mới có thể giết chết bên trong nhân loại kia chờ ăn bên. Trong người, đạt được tự do hoạt động năng lượng, ở đêm cái này phó bản người chơi khác cũng ăn luôn, Brow sở dĩ có thể so nó hành động mà dễ dàng. Một chút, chính là bởi vì cái này rảo hoạt ra hòa, nơi nơi tìm người làm tà ác giao dịch, thu hoạch năng lượng, sau đó thiết kế đối phó mặt khác ma thần, hiện tại nó rốt cuộc muốn đi ra bị giam cầm này một bước. Mau niệm, lại nhanh lên, nó tâm tình thập phần kích động, phảng phất đã thấy tốt đẹp tương lai, mà nửa mặt mây khói. Cũng đem nghi thức tiến hành tới rồi cuối cùng, chỉ cần niệm xong này cuối cùng một lần chú ngữ, sau đó niết diệt tam căn màu đen ngọn nến, nghi thức liền hoàn toàn hoàn thành. Nghi thức yêu cầu thi pháp giả toàn bộ hành trình bảo trì cuồng nộ tâm thái. Nửa mặt mây khói mặc kệ chính mình hắc ám cảm xúc dưới đáy lòng tăng trưởng thực mau. Nàng cảm xúc phẫn nộ tới rồi cực điểm mơ siêu điên cuồng, giết chóc, căm hận, phẫn hận, sở hữu mặt trái cảm xúc tràn ngập nàng đại não. Ngay cả cái kia phiền nhân ác ma tiếng cười cũng nghe không thấy, thủy quỷ bị Nguyễn Kiều ném ra. Thời điểm, bò quá trên mặt đất đều mang theo ướt rầm rề vệt nước, tấm các này là Nguyễn Kiều phía trước. Hình cung, thời điểm bắt được tấm các, trừ lần đó ra còn có trăm quỷ giữa rất nhiều loại tấm các thủy quỷ sức chiến đấu không có rất mạnh. Nhưng là oán niệm rất sâu, đặc biệt là đối với người sống, nó vừa mới ra cửa không bao lâu. Liền thấy mục tiêu thủy quỷ là một nữ nhân, bởi vì vãn về đụng phải tranh chua bà, bị bà bóp chặt cổ thất thủ chết đuối ở bờ sông. Sau khi chết vẫn luôn bồi hồi ở chết đuối địa phương. Cho nên toàn thân đều ở tích thủy, thi thể cũng bị phao phát trướng, mặt bộ mập mạp xương to, thấy không rõ lắm nguyên bản ngũ quan, nó sau khi chết oán niệm rất sâu. Đặc biệt đối với nữ nhân, nó giết người phía trước. Muốn cho đối phương đầy đủ cảm nhận được sợ hãi. Như vậy nhìn bọn họ chết đi bộ dáng, chính mình liền sẽ càng thêm vui sướng, cho nên, thấy người nọ bãi ba con ngọn nến, trong miệng hạt nhắc mãi gì đó thời điểm, thủy quỷ chậm rãi bỏ qua đi, trước mắt nữ nhân này ánh mắt lập lòe phẫn nộ ngọn lửa. Đỏ tươi trong miệng lẩm bẩm tự nói cái gì, cực kỳ giống nàng cái kia độc miệng bà thủy quỷ chán ghét thủy. Mặc dù là kia ba con màu đen ngọn nến nhìn qua cũng không nóng bức, nhưng là lại làm nó bản năng chán ghét, vì thế nó đầu tiên là bò đến ngọn nến bên cạnh. Nhẹ nhàng một thổi, ba con ngọn nến đã bị nó âm khí cùng quỷ khí thổi tắt, sau đó. Nó chậm rãi đứng lên, toàn thân đều ở tích thủy, duỗi tay vén lên chính mình ướt rầm rề tóc dài, dùng kia trương phao phát chướng mặt đối thượng nữ nhân này đôi mắt quả nhiên. Hết thảy đều cùng chính mình dự kiến giống nhau, đối phương trong miệng nói như là đột nhiên ngạnh ở. Giống nhau, trong mắt phẫn nộ không có biến mất, nhưng là thật lớn sợ hãi lại ngay sau đó xuất hiện ở nàng trong ánh mắt nguyên bản thanh tú ngũ. Quan hiện tại cũng có vẻ phá lệ dữ tợn, phảng phất bị dọa đến mất đi phản ứng năng lực thủy quỷ cũng không phải lần đầu tiên ra tới dọa. Người. Nhưng là như vậy phối hợp vẫn là lần đầu tiên thấy, nó há to miệng. Xôn xao tanh hôi nước sông từ miệng chảy xuôi ra tới, nửa mặt mây khói đã hoàn toàn sẽ không tự. Hỏi, xích ma nguyên bản còn ở nàng trong đầu nhịn không được lại cuồng tiếu một hồi. Liền ở ngọn nến bị không thể hiểu được xuất hiện dòng khí thổi tắt thời điểm. Xích ma tiếng cười cũng đột nhiên im bặt sau một lúc lâu. Kia nguyên bản cường đại mà kiêu ngạo ác ma ở nửa mặt mây khói trong đầu. Chậm rãi nói một cái thảo, nửa mặt mây khói đương nhiên không phải bị trước mắt thủy quỷ dọa thành. Như vậy, tuy rằng thủy quỷ bộ dáng cũng thực dọa người. Nhưng là đối với hiện tại nàng tới nói, phẫn nộ đã tràn ngập nàng đầu óc, can đảm cùng tâm trí đều bị tăng lên tới một cái khủng bố giai đoạn. Ác ma lực lượng vờn quanh ở trên người nàng, mặc dù là đột nhiên xuất hiện một cái phi đầu, cũng sẽ không lại dọa đến nàng, chân chính làm nàng cảm thấy sợ hãi chính là nghi thức thất bại hậu quả. Tiến hành này nghi thức khi, cần thiết bảo trì cuồng nộ trạng thái. Hoàn thành nghi thức khi, không thể dùng thổi tắt ngọn nến, đề cử thủy diệt hoặc là áp dập tắt lửa diễm mơ siêu một khi trái với hai hạng yêu cầu. Nghi thức thất bại, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, mà mắt thấy nghi thức liền phải hoàn thành. Ngọn nến lại bị thứ gì thổi tắt, nếu nửa mặt mây khói không đoán sai, chính là trước mắt người này không người quỷ không quỷ đồ vật. Ngọn nến bị thổi tắt thời điểm, nửa mặt mây khói kỳ thật còn không có phản ứng lại đây. Trong miệng vừa vặn thuận tiện niệm xong cuối cùng một câu chú ngữ, nói cách khác. Hiện tại nghi thức đã hoàn thành. Sigma phẫn nộ thanh âm ở nàng trong đầu không ngừng xoay chuyển. Nhưng mà nửa mặt mây khói giờ phút này đã chỉ cảm thấy thật lớn sợ hãi bắt được chính mình trái tim. Làm chính mình vô pháp hô hấp nhưng là thân thể rồi lại không giống như là chính mình giống nhau. Trong miệng phát ra điên cuồng mà phẫn nộ tiếng kêu. À à à à, này thảm thiết tiếng kêu giữa bao hàm mãnh liệt phẫn nộ. Nửa mặt mây khói nhìn qua đã không giống như là một nhân loại. Nàng cũng dần dần đã biết trái với nghi thức hậu quả. Cường đại phản phệ, hiện tại, nàng đã có thể cảm nhận được chính mình cả người lại đau lại ngứa. Mà nàng làm thi pháp giả, nội tâm phẫn nộ cảm xúc bị cái này nguyền rủa nghi thức vô hạn phóng đại trên nóc nhà nam nhân đang. Chuẩn bị ném văng ra màu đen lông chim ở trong không khí tạm dừng một lát. Sau đó lại biến mất hắn đứng lên, bóng đêm nồng hậu, hơn nữa hắn ẩn nấp thân hình màu đen áo choàng hiệu quả. Làm người vô pháp chú ý tới hắn tồn tại, Tô Tịch liền đứng ở nơi đó. Lại như là cùng toàn bộ thế giới hòa hợp nhất thể. Mặc dù là có người thấy hắn, ý thức cũng sẽ tự động bỏ qua hắn tồn tại, thủy quỷ còn tưởng bò lên trên đi cắn xé một phen. Lại cảm nhận được triệu hoán lực lượng. Cuối cùng không tình nguyện mà thấp giọng lộc cộc mà phun ra mấy ngụm nước. Tại chỗ biến mất Nguyễn Kiều thu hồi tấm cát. bỏ vào triệu hoán trong sách, sau đó nhảy xuống cái bàn, bên ngoài nữ nhân giống lên một tiếng càng lúc càng lớn. Thanh âm này lại sợ hãi lại phẫn nộ, đã thống khổ lại điên cuồng, từ cũ nát cửa sổ ra bên ngoài xem. Vừa lúc có thể thấy nửa mặt mây khói cả người mạo hiểm hắc khí. Ở nhà ở phía trước đau đớn muốn chết bộ dáng, Nguyễn Kiều vịn cửa sổ hộ nhìn nửa ngày. Vô năng cuồng nộ, làn đạn, trời nắng, ta dựa ha ha ha ha quá giống làn đạn, xin ly, phá hư không khí một tay làn đạn, tiên tiền sam sam sam, ha ha ha ha ha cười chết cuối cùng. Nửa mặt mây khói nguyền rủa hiệu quả đều phản phệ tới rồi trên người mình, đâu nổ tung thành một đóa huyết hoa lúc sau, biến thành vô đầu thi thể ngã xuống trên mặt đất nửa mặt mây khói ở chết phía trước ý niệm. Trừ bỏ thống khổ cùng phẫn nộ bên ngoài, chính là, đối trước mắt phát sinh hết thảy. Có một loại đáng chết quen thuộc cả mơ siêu vì cái gì mỗi lần bị thương đều là nàng. Nàng không cam lòng, trên thực tế, nàng ở chết phía trước cũng là duy trì cuối cùng một chút lý trí. Muốn sử dụng kỹ năng tạp chữa khỏi chính mình trên người mặt trái nguyền rủa, nhưng là không nghĩ. Tới hệ thống lại nhắc nhở trên người nàng bị hạ cổ độc. Một đoạn thời gian nội, bất luận cái gì chữa khỏi pháp thuật đều không có hiệu quả, dùng ngón chân đầu tường. Cũng có thể biết là cốc 18 cái kia vương bát đản hạ độc thủ. Mà nàng trong thân thể ác ma, bởi vì nghi thức thất bại, cũng vô pháp hoàn toàn mà buông xuống thế giới này, càng đừng nói ăn luôn trước mắt tế phẩm mơ siêu cô. Thể ở địa ngục lực lượng đem chính mình kéo về đi phía trước. Chạy nhanh trốn chạy liền không tồi, Nguyễn Kiều không biết Sigma đã thoát đi nơi này. Nhưng là nửa mặt mây khói ở bên ngoài động tác nhỏ. Nàng là rõ ràng, nói giỡn. Cái này kỹ năng tạp chính là nàng ở vực sâu mang đội thời điểm đánh hạ tới. Cái gì hiệu quả nàng không biết, chẳng qua lúc ấy ở vực sâu đánh hạ tới đồ vật. Đều dựa theo đội ngũ cống hiến độ phân, cái này kỹ năng tạp hiệu quả thập phần ác độc, không phải nói Nguyễn Kiều không thích nó hiệu quả, thuần túy là không thích cái này nghi thức ngâm sướng thời gian lâu lắm. Trong quá trình nếu là xuất hiện điểm cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng sẽ phản vệ đến chính mình, nửa mặt mây khói nhưng thật ra tự thể nghiệm mà cho nàng. Chứng minh rồi năm đó cái này phỏng đoán, giải quyết rớt nửa mặt mây khói. Nàng chuẩn bị trở về lại ngồi một hồi, chờ cốc 27 tới, cũ nát phòng nhỏ cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, môn. Bị thứ gì phá khai, theo sau một cái nhanh chóng bóng dáng vọt tiến vào, cái này bóng dáng cái đầu. Rất cao. Tốc độ thực mau, đúng là thừa dịp Nguyễn Kiều vừa rồi còn đang xem ngoài cửa sổ nhà ở mặt bên thời điểm. Đối phương mới nhân cơ hội vọt vào tới, chỉ cần nó tốc độ rất nhanh. Cái này đánh lén thời cơ là thập phần xảo diệu mà gãi đúng chỗ ngứa, nhưng mà nó lại không nghĩ rằng. Cửa còn có cơ quan, ở nó vọt tới nhân loại kia trước mặt phía trước. Sẽ có cái gì đó đồ vật đứt gãy thanh âm mơ siêu đeo sau vài chương lá bùa từ đỉnh đầu rơi xuống. Vừa lúc nện ở nó tròn tròn cuồn cuộn cái bụng thượng. Không phải tạp không đến đầu, mà là nó thân thể diện tích lớn hơn nữa. Cho nên lần này, cọ qua hồ lô đầu, trực tiếp lạc ở thân thể thượng. Số chương phù chú đồng thời phát ra ánh sáng, năng mà nó phát ra thê lương kêu thảm thiết. Giống như bị người đào lên bụng, nhưng mà này ác mộng hết thảy còn không có kết thúc. Theo sau, chính là một chương họa đao kiếm giấy từ nó cổ vị trí bị một cây dây thường kéo qua đi, liên hoàn cơ. Quan ở ngay từ đầu bị kích phát lúc sau, mặt sau dây thường vòng quanh mấy chỗ chịu lực điểm, cuối cùng đêm này chương họa đao kiếm giấy từ nó bị năng vô pháp nhúc nhích địa phương lôi kéo. Xuyên qua. Giấy ở chạm vào thân thể hắn nháy mắt liền hóa thành mang theo u quang trảm quỷ kiếm. Ác quỷ đầu, trong phút chốc đã bị bổ xuống. Làn đạn, hoa sát, xin hỏi nơi này là cao số thế giới sao? Vì cái gì ta chớp chớp mắt giống như liền bỏ lỡ toàn bộ thế giới làn đạn? Liễu xanh, ha ha ha ha trên lầu huynh đệ đừng đi làn đạn. Một kha hồ dương, nói thật, ta thật sự muốn biết. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Nguyễn Kiều nghe thấy bên này sét đánh rầm thanh âm, cũng không nóng nảy, chậm rãi xoay người nhìn cơ quan kích phát, phòng phát sóng trực tiếp phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, lúc sau đều cười nở hoa, mãn bình đều là ha ha ha ha, đánh thưởng. Trung cực manh chủ, Nhật Nguyệt không yêm ném một cái nước sâu ngư lôi làn đạn. Nhật Nguyệt không yêm, ha ha ha ha ha thảo, kéo dài quá cường, phía trên Nguyễn Kiều chờ đến bên này Trần Ai Lạc định lúc sau. Mới đã đi tới, chờ tới rồi ác quỷ trước mặt, đối phương đã thân đầu chia lìa, nàng ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn trên mặt đất lộc cộc xoay mấy cái vòng hồ lô đầu. Cười chào hỏi, buổi tối hảo ác quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, nó không phải thực hảo. Bất quá cũng không quan hệ, nó là linh thể. Mặc dù là bị trảm quỷ kiếm như vậy chuyên môn nhằm vào chính mình pháp thuật chém xuống đầu. Chỉ cần cho nó một chút thời gian, vẫn là có thể khôi phục lại, này nhiều nhất chỉ có thể làm nó trọng thương. Lại căn bản vô pháp hoàn toàn đánh bại nó đôi mắt dạo qua một vòng. Thấp giọng nói, nhân loại, ta có một cái tình báo, có lẽ ngươi yêu cầu, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền nói cho ngươi. Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ, ta như thế nào biết ngươi tình báo với ta mà nói hữu dụng. Từ tam cách tác nha lộ ra bén nhọn hàm răng nở nụ cười. Cái này tình báo là đến từ một quyển cổ xưa thư. Cái kia đáng chết hàng đầu sư, viết xuống nội dung, ta biết kia một trang giấy ở nơi nào. Chỉ cần ngươi bảo đảm không giết ta, ta liền nói cho ngươi, trên thực tế, nó không có muốn cùng trước mắt này nhân loại đạt thành giao dịch mục đích nói này phiên lời nói. Chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi, liền ở nó cho rằng Nguyễn Kiều muốn hỏi chính mình tình báo ở nơi nào thời điểm, đối phương lại đứng lên. Từ trong lòng ngực móc ra một chương cổ xưa trang giấy. Sau đó chiếu mặt trên nội dung, niệm ra lệnh nó thập phần sợ hãi câu nói, nơi này không phải ngươi ở địa phương. Nơi này không phải ngươi sinh trưởng địa phương. Người này không lương tâm đồ vật. Người này hắc tâm can ma quỷ. Nguyễn Kiều, cùng nàng ngấm ngầm giở trò. Nó còn quá non, này ác quỷ liếc mắt một cái nhìn qua chính là một bụng ý nghĩ xấu, liền tính là trong. Tay thật sự có tình báo, khẳng định cũng sẽ không ngoan ngoãn giao ra đây, từ tam cách tắc nha. Trách ta bụng đại lạc, phun tào về phun tào, nhưng là từ tam cách tắc nha thực mau lộ ra rảo hoạt tươi cười, không có quỷ diện. Từ từ, nó đôi mắt liếc hướng bên cạnh bàn thờ Phật, lại hoảng sợ phát hiện bên trong không. Sau đó trước mắt nhân loại từ chính mình túi áo móc ra bị niết đến biến hình quỷ hình. Tiếp tục niệm nổi lên đuổi đi từ, làm ngươi vĩnh viễn không được sống lại, làm ngươi vĩnh viễn không thể hành hung, không, nó phát ra hoảng sợ tiếng kêu, nhưng mà ngay sau đó, ác quỷ liền cảm nhận được một cổ hủy diệt tính lực lượng buông xuống ở trên người mình, lúc này đây, nó là thật sự muốn chết, hết chương.